Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2364, chương 2384. Tài bồi, không chỉ có như thế, lần này tại đối phó Mạc Thanh Vân lúc, hắn tu vi đã đến thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong, nghĩ đến Mạc Thanh Vân tu vi tốc độ tăng lên, Thạch Tiêu Tửu cảm thấy một trận tim đập nhanh. Vội vàng hướng Thạch Bá Hải bọn người hồi báo. Nghe được Thạch Tiêu cái này báo cáo, Thạch Đàm chính là thân thể chấn động, trực tiếp từ trên ghế đứng lên, kinh ngạc nói: "Cái gì ngươi nói Mạc Thanh Vân tu vi đột phá đến thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong?" Hắn nhớ rõ, Mạc Thanh Vân rời đi tinh hà chi lộ lúc, tu vi chỉ là mới vào thánh cảnh trình độ, mới trôi qua hơn một cái, hắn tu vi đã đến thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong, loại này tốc độ tăng lên có thể xưng kinh khủng. Thạch Đàm trưởng lão, đây có gì không đúng sao? Tại chuyện này trước đó, Thạch Bá Hải cũng không hề để ý Mạc Thanh Vân, bởi vậy không rõ ràng Mạc Thanh Vân tình huống. Sở dĩ hắn nhìn thấy Thạch Đàm phản ứng, mới có thể cảm thấy có một chút không hiểu. Nghe được Thạch Bá Hải tra hỏi, Thạch Đàm lập tức thần sắc nghiêm một chút, trầm giọng nói: "Tộc trưởng, ngươi có chỗ không biết, tại hơn một cái trước kia, ta tiến về tinh hà chi lộ thời điểm, Mạc Thanh Vân tu vi mới vào thánh cảnh mà thôi." Tại Thạch Đàm như vậy giải thích xuống, đại điện bên trong lập tức an tĩnh, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, ngắn ngủi hơn một lúc ở giữa, hắn càng đem tu vi theo mới vào thánh cảnh tăng lên tới thánh cảnh trung kỳ. Không phải thánh cảnh trung kỳ, là thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong. Loại này tốc độ tu luyện thật là đáng sợ. Há lại chỉ có từng đó là đáng sợ, đơn giản liền là làm người nghe kinh hãi. Tiểu tử này tuyệt đối không thể giữ lại, uy hiếp của hắn thực sự quá lớn. Biết được Mạc Thanh Vân tốc độ tu luyện, tất cả mọi người lộ ra biểu tình khiếp sợ, minh bạch Thạch Đàm tại sao lại chấn kinh. Dùng Mạc Thanh Vân tốc độ tu luyện, cho hắn cái 10 năm, thời gian 8 năm, hắn chẳng phải là có thể đột phá đến tinh vực cảnh. Giống như Mạc Thanh Vân đột phá đến tinh vực cảnh, đôi này Thiên Cương Long Thạch tộc tới nói, tuyệt đối là một chuyện đáng sợ. Nghĩ đến điểm này về sau, Thạch Bá Hải bọn người chính là dọa cho phát sợ, đối Mạc Thanh Vân sát ý càng thêm hơn. Kể từ hôm nay, buông xuống trong tộc hết thảy sự vụ, toàn lực tìm kiếm Man Hoang Đại Lục, xem rõ ràng Mạc Thanh Vân uy hiếp. Thạch Bá Hải lập tức làm ra quyết định, đối mọi người hạ đạt mệnh lệnh. Mạc Thanh Vân uy hiếp quá lớn, không thể lại để cho hắn trưởng thành tiếp, bằng không bọn hắn đem ăn ngủ không yên. Rõ. Nghe được Thạch Bá Hải mệnh lệnh, Thạch Đàm bọn người gật đầu lên tiếng, đồng ý Thạch Bá Hải quyết định. Ai dám cam đoan để Mạc Thanh Vân một mực tu luyện, hắn có thể đạt tới mức độ như thế nào? Sau đó Thạch Bá Hải bọn người tiếp tục thương nghị đối phó Mạc Thanh Vân một chút chi tiết. Tạo hóa đại lục bên trong, trải qua vài nhật điên cuồng luyện chế, Mạc Thanh Vân thân thể bốn nhiều hơn từng cỗ linh khôi. Giờ khắc này, ở vào luyện chế bên trong Mạc Thanh Vân dừng tay lại bên trên động tác, rốt cục toàn bộ hoàn thành. Nhìn trước mắt mấy cỗ linh khôi, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, nhanh chóng ngưng tụ ra từng cái thủ ấn. Những này thủ ấn đánh vào linh khôi thể nội, linh khôi phát ra khí thế, lập tức trở nên lăng lệ, oanh thùng thùng. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân trên không cũng bắt đầu phong vân hội tụ, một cỗ kiếp lôi hội tụ tới, liền tản mát ra kinh khủng uy áp, chớp động lên từng đạo lôi hồ. Oanh, không bao lâu, từng đạo khí thế bức người kiếp lôi liền từ trên không oanh kích xuống. Nhìn thấy kiếp lôi oanh kích xuống, Mạc Thanh Vân thần sắc nghiêm một chút, lập tức đối bọn chúng đưa tay một chiêu. Tại Mạc Thanh Vân dẫn động dưới, đại bộ phận kiếp lôi liền hướng hắn rơi đi, liên tiếp đánh vào trên người hắn. Luyện cho ta, lọt vào kiếp lôi liên tiếp oanh kích, Mạc Thanh Vân liền tập trung ý chí, bắt đầu đối bọn chúng luyện hóa. Mạc Thanh Vân luyện hóa kiếp lôi lúc, kiếp lôi cũng đánh thẳng vào thân thể của hắn. Đối với hắn nhục thể không ngừng rèn luyện, thừa nhận kiếp lôi lần lượt rèn luyện, Mạc Thanh Vân nhục thể cường độ chính là phát sinh yếu ớt chất biến. Lần tu luyện này về sau, Long Nguyên bá thể có lẽ có thể viên mãn, cảm ứng được nhục thể biến hóa. Mạc Thanh Vân trong lòng vui mừng, sinh ra một cỗ mong mỏi mãnh liệt. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền vứt bỏ trong đầu tạp niệm, toàn tâm đắm chìm đến trong tu luyện. Vài ngày sau, bao phủ Mạc Thanh Vân kiếp lôi toàn bộ tiêu tán, chỉ có một ít nhỏ bé lôi hồ ở trên người hắn chớp động lên. Những này lôi hồ tuy nhỏ, nhưng chúng nó tán phát khí tức lại là vô cùng kinh khủng. Đáng tiếc, còn kém một chút xíu, của ta Long Nguyên bá thể liền có thể viên mãn. Theo trong tu luyện lui ra ngoài, Mạc Thanh Vân liền cảm ứng thoáng cái Long Nguyên bá thể tiến độ tu luyện. Mạc Thanh Vân thở dài một cái, hắn liền không còn đi suy nghĩ nhiều, phất tay đem linh khôi thu vào, thầm nghĩ, có những này linh khôi bảo hộ, Vô Ưu các nàng về sau an toàn, hẳn là có thể có chỗ bảo đảm. Không biết Ngọc Dương thế nào, đem linh khôi luyện chế thu lại. Lúc Mạc Thanh Vân nghĩ đến Long Ngọc Dương, quyết định đi qua nhìn một chút hắn. Làm Mạc Thanh Vân đi vào Long Ngọc Dương ngoài viện, hắn cũng cảm giác được trong nội viện truyền ra một cỗ tạp nhạp khí tức ba động, tốt hỗn loạn khí tức ba động. Ngọc Dương tu luyện ra vấn đề, cảm ứng được hỗn loạn khí tức ba động, Mạc Thanh Vân nghĩ đến một loại khả năng, lập tức hướng Long Ngọc Dương chạy tới. Đi vào Long Ngọc Dương bên cạnh, Mạc Thanh Vân không có vội vã xuất thủ, mà là tại một bên quan sát. Hắn phát hiện Long Ngọc Dương mặc dù tu luyện ra vấn đề, nhưng còn không có vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Tiểu gia hỏa này tính cách ngược lại là cùng ta có một chút giống như. Nhìn xem Long Ngọc Dương biểu hiện, Mạc Thanh Vân vui mừng gật gật đầu, đối Long Ngọc Dương càng thêm coi trọng. Nói, mặc dù tu luyện ra đường rẽ, nhưng cái này hắn tới nói cũng là một loại nhất định phải kinh lịch khảo nghiệm, không biết hắn có thể hay không chịu nổi. Ý nghĩ như vậy xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền lộ ra ánh mắt mong chờ, ở một bên thủ hộ lấy Long Ngọc Dương. Dùng Long Ngọc Dương biểu hiện thiên phú và tâm tính, đối tốt với hắn tốt tài bồi một phen, có lẽ có thể tiếp quản tạo hóa tiên cung. Theo tu vi không ngừng đột phá, Mạc Thanh Vân tựu càng phát cảm giác được, hắn rời đi man hoang đại lục thời gian nhanh. Nếu là hắn rời đi man hoang đại lục, tạo hóa tiên cung nhất định phải có người trưởng quản. Người này hắn một mực không muốn tốt. Lúc đầu, Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, để Tử Khuyết thay hắn tiếp quản tạo hóa tiên cung. Nhưng nhìn thấy Long Ngọc Dương biểu hiện, hắn cải biến cái chủ ý này. Có lẽ Long Ngọc Dương thích hợp hơn một chút. A, khí tức ổn định. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, hắn phát hiện Long Ngọc Dương khí tức vậy mà thời gian dần trôi qua vững vàng. Cái này biểu thị Long Ngọc Dương thông qua được khảo nghiệm, hóa giải tu luyện nguy cơ. Như thế, ta tựu cho ngươi lại thêm một phần lực. Nhìn thấy Long Ngọc Dương khí tức ổn định, Mạc Thanh Vân đối với hắn tán thưởng lập tức trở nên càng cường liệt. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là lật bàn tay một cái, hướng Long Ngọc Dương phần lưng nhấn tới. Tại Mạc Thanh Vân huy trưởng dưới, một cỗ tinh thuần tạo hóa chi lực theo trong lòng bàn tay của hắn đánh đi ra. Tạo hóa chi lực tại Mạc Thanh Vân khống chế dưới, tiến vào Long Ngọc Dương thể nội, liền đối với thân thể của hắn tiến hành cải tạo. Chỉ có cải biến thiên phú của hắn, hắn tu luyện mới có thể thoải mái hơn, tương lai đường cũng đem đi được càng xa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,